Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2029, chương 2030, hỗn độn kiếp. Tốt, trong lòng hồn kiếp vượt qua về sau, Lục Ly còn chưa có chết, Trần trưởng lão không hiểu an tâm rất nhiều, còn thừa lại tầng cuối cùng thiên kiếp, Lục Ly vượt qua cơ hội hội, sẽ lớn hơn nhiều. Bốn phía người vây xem cũng náo nhiệt rất nhiều, chờ đợi lấy Lục Ly bị hỗn độn kiếp oanh sát, hoặc là thành công đi tới, để mọi người nhìn xem đến cùng là ai. Thời gian từng giờ từng phút đi qua. Tại một nén nhang về sau, bốn phương tám hướng bay tới vô số thất thải vân đóa. Vốn chỉ là năm thải vân đóa, lần này thế mà xuất hiện thất thải vân đóa, rầm rầm rầm tương đương. Từng đầu lôi long ở bên trong ghé qua. Từng đạo kinh khủng đến cực điểm thần uy tràn ngập mà xuống. Để khắp nơi trong mọi người tâm hoảng hốt. Rất nhiều người nhao nhao lui nhanh. Ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Tự liền phía ngoài mấy cái tam kiếp thiên thần đều lui. Loại này thiên địa uy áp qua bá đạo. Bọn hắn sợ bị liên lụy. Xong, xong. Lần này hỗn độn kiếp đoán chừng so bình thường mạnh hơn gấp 10 lần. Người này làm sao có thể cản, người này tất xong, đáng sợ như vậy hỗn độn kiếp. Liền là nhị kiếp đỉnh phong đều phải chết. Một cái nhất kiếp võ giả thôi. Cho dù có bí bảo có thể cản thoáng cái, cũng sẽ biến thành tro tàn. Đáng tiếc, người này nhất định là thiên địa thần thai. Là một cái cực kỳ tốt người kế tục, lại nhất định hủy diệt. Theo hỗn độn kiếp uy áp càng ngày càng nặng, trong mọi người tâm đều phi thường nặng nề. Mắt thấy một mầm mống tốt bị hủy diệt, mọi người khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Dù sao đây chính là thiên ma đảo thiên tài, về sau trưởng thành có thể phù hộ thiên ma đảo, bá đạo như vậy. Thành nội tòa kia xa hoa trong cung điện phủ ma đem trong tay bình rượu để xuống. Hắn chân mày cau lại, trong đôi mắt lộ ra một tia lo lắng. Đao ma cùng tiễn ma cũng mục quang trở nên ngưng trọng lên. Hai người tựa hồ có thể xuyên thấu qua thành trì vòng bảo hộ nhìn thấy độ ma đài bên trên bầu trời. Đao ma nhìn ra ngoài một hồi, mở miệng nói, lúc này mới lần thứ hai thiên kiếp. Nếu như là lần thứ ba thiên kiếp, lần thứ tư thiên kiếp, vậy sẽ có kinh khủng bực nào khó trách vô thượng thần thể khó thành như vậy? Đây là lão thiên đều tại đố kỵ a. Tiễn ma âm trầm nói ra, chuẩn bị nhặt xác cho đi. Hắn không ngăn nổi, xoẹt tương đương, tiễn ma dứt lời dưới. Trên không trung một đạo thất thải lôi điện oanh minh mà xuống. Cái này lôi điện cũng không phải là đặc biệt lớn. Chỉ có to bằng cánh tay, bất quá uy thế lại là kinh thiên, cảm giác bất kỳ vật gì đều không thể ngăn cản thất thải thần lôi oanh kích, đều sẽ biến thành bột mịn. Tới đi, Lục Ly mở mắt, trong mắt của hắn lộ ra vẻ điên cuồng, hắn có thể cảm nhận được hỗn độn kiếp kinh khủng, uy thế như vậy trực tiếp truyền lại đi nội tâm của hắn chỗ sâu nhất, để linh hồn hắn đều đang run rẩy. Trần Vương ấn, hắn lấy ra phía kia tiểu ấn, thôi động tiểu ấn biến lớn, đội ở trên đầu, đồng thời hắn một cái tay khác cầm thần thiết, tùy chỉ chuẩn bị thôi động, giống như Trần Vương ấn chịu không được, hắn chỉ có thể dựa vào thần thiết đứng vững, oanh tương đương, thất thải lôi điện oanh minh mà xuống, đánh vào biến thành một trượng lớn Trần Vương ấn phía trên. Trần Vương ấn thế mà đứng vững, bất quá bỗng chốc bị đập xuống, đập vào Lục Ly trên thân, cùng này đồng thời lôi điện cũng tiến vào Lục Ly trong thân thể. Cùng lôi điện cùng nhau còn có một loại năng lượng kỳ dị. Cái kia năng lượng mang theo phi thường cường đại hủy diệt thuộc tính, lại để cho hủy diệt Lục Ly sinh mệnh bản nguyên. Còn tốt tiến vào Lục Ly trong thân thể năng lượng không phải đặc biệt nhiều. Lục Ly lập tức thôi động thần lực chống cự, đem toàn bộ năng lượng hóa giải. Đây chính là hỗn độn chi khí sao? Lục Ly âm thầm kinh hãi. nếu như không có Trần Vương ấn đứng vững, thất thải lôi điện bên trong hỗn độn chi khí toàn bộ tiến vào trong thân thể. Vậy hắn vừa rồi có thể liền chết. Rầm rầm rầm, tương đương, phía trên truyền đến tiếng oanh minh. Đạo thứ hai thất thải lôi điện rất nhanh rơi xuống. Lục Ly vội vàng thôi động Trần Vương ấn bay đi lên. Đồng thời trong thân thể của hắn thần lực điên cuồng vận chuyển. Tùy thì chỉ chuẩn bị kháng trụ buông xuống hỗn độn chi khí. Oanh, Trần Vương ấn lại một lần nữa bị đánh bay. Lôi điện oanh minh thẳng xuống dưới bổ vào Lục Ly trên thân. Một tia hỗn độn chi khí tiến vào Lục Ly trong thân thể. Cấp tốc trong thân thể du tàu, tìm kiếm sinh mệnh bản nguyên phá hủy, hỗn độn chi khí nhiều một chút. Lục Ly cắn răng thôi động thần lực chống đỡ, đem toàn bộ hỗn độn chi khí bao lồng đi vào từng cái hóa giải. Mặc dù toàn bộ hỗn độn chi khí hóa giải, nhưng hắn sắc mặt lại trở nên càng ngày càng khó coi. Bởi vì hỗn độn chi khí tăng lên rất nhiều, giống như phía sau lôi điện không ngừng gia tăng. Hắn như thế nào chống đỡ hắn có thần thiết thôi động về sau. Hắn đoán chừng có thể đem toàn bộ lôi điện cùng hồng mông chi khí đánh sơ xác. Nhưng thần thiết có một cái chí mạng địa phương. Cái kia chính là dùng một lần sau toàn bộ thần lực sẽ bị hấp thu xong. Nói cách khác, thần thiết chỉ có thể dùng một lần, mà lại thần thiết dùng về sau, hắn một điểm thần lực cũng không có, liền Trần Vương ấn đều không khởi động được. Giống như dùng thần thiết về sau, còn có lôi điện, vậy hắn chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Không biết cái này lôi điện có bao nhiêu trọng, giống như cùng trước đó giống nhau là tầng 9. 19, mạng ta xong rồi, Lục Ly âm thầm nghĩ tới. Sinh mệnh bản nguyên là trọng yếu nhất đồ vật, đừng nói hoàn toàn phá hủy, tự bị đả thương nặng, hắn cả một đời cũng xong rồi, trừ phi đạt được nghịch thiên thần dược, nếu không sẽ biến thành một cái ma bệnh, liền đao đều nâng không nổi tới. Oanh, đạo thứ ba lôi điện đánh xuống tới, vẫn là cùng trước đó đồng dạng, Trần Vương ấn trong nháy mắt bị đập bay. Càng nhiều hỗn độn chi khí tuôn xuống tới, lần này Lục Ly hóa giải khó khăn rất nhiều. Toàn bộ hỗn độn chi khí hóa giải hoàn tất, Lục Ly sắc mặt bắt đầu trở nên tái nhợt. Lần tiếp theo lôi điện đánh xuống, hắn đem không thể toàn bộ hóa giải. Như vậy hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là vận dụng thần thiết, hoặc là chỉ có thể chết. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lục Ly con ngươi chuyển động. Xem tình huống này, lôi điện thời gian ngắn là không dừng được. Không nói tầng 99, cửu trọng ít nhất là có. Hiện tại mới đệ tam trọng, hắn đều có chút không chống nổi. Đằng sau nên làm cái gì? Oanh, đạo thứ tư lôi điện bổ xuống. Chờ Trần Vương ấn bị đánh bay về sau, hỗn độn chi khí rơi xuống về sau, hắn rốt cục không chống nổi. Có bộ phận hỗn độn chi khí không có tan giải, thương tới hắn sinh mệnh bản nguyên. Phốc, hắn một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt biến đến yếu ớt như tuyết, toàn thân đều tại run lẩy bẩy, giống như là bệnh nặng một trận. Sinh mệnh bản nguyên kia là nhân thể thứ trọng yếu nhất, một khi bị tổn thương, kia đối thân thể chính là hủy diệt tính đả kích. Không được, còn không sử dụng thần thiết, một kích sau ta liền phải chết. Lục Ly nội tâm hiển hiện một cái ý niệm trong đầu. Hắn nhìn qua bầu trời, chờ đợi lấy xuống một đạo lôi điện đánh xuống. Trong đôi mắt ảm đạm tối tăm. Đây là thiên kiếp, bất kỳ người nào đều không giúp được hắn. Coi như thiên vân tiên tử cùng đại ma vương tới, cũng không giúp được hắn. Xoẹt, tương đương, đạo thứ năm lôi điện đánh xuống tới. Uy thế so trước đó mạnh hơn mấy phần, Lục Ly cắn răng, thúc dục thần thiết hướng cao không đánh tới. Thần thiết phóng xuất ra vạn trượng hắc quang, đạo đạo hà khí vờn quanh thần thiết phụ cận, một đạo không hiểu thần uy lưu truyền. Lục Ly đem thần thiết đánh ra ngoài, kia dưới không trung thất thải lôi điện thế mà toàn bộ che diệt. một tia hỗn độn chi khí đều không có rủ xuống tới. Lục Ly toàn thân thần lực đều bị rút sạch. Hắn mặc dù trước tiên nuốt mấy giọt thần dịch, nhưng muốn thời gian ngắn thôi động thần thiết gần như không có khả năng. Mà trên không trung còn tại như tia chớp lôi minh, xuống một đạo thất thải thần lôi rất sắp rơi xuống. Ta muốn chết tại cái này sao? Lục Ly khóe miệng còn tại tràn ra tiên huyết. Hắn mặt tái nhợt bên trên đều là vẻ không cam lòng. Hắn ngược lại là không có bất kỳ cái gì oán hận chi ý. Chỉ là vô cùng tiếc nuối. Hắn còn có quá nhiều chuyện muốn làm. Hắn còn không muốn chết thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.